Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Ngự cũng chưa nói cái gì. Hắn đi đến cây trúc bên cạnh giơ tay chém xuống. Cao cao cây trúc cùng trúc căn tách ra. Phiến lá mặt trên hậu tiết phần phật rơi xuống. Đỗ Hành không khỏi rụt rụt cổ. Huyền Ngự nói. Chỉ cần thân cây bộ phận vẫn là toàn bộ đều kéo trở về. Đỗ Hành nghĩ nghĩ. Toàn bộ mang về đi. Nếu là chỉ cần một cái thân cây. Dư lại cành khô rừng ở cánh rừng gian cũng khó rửa sạch. Tiểu cành trúc lấy về đi còn có thể biên một chút tiểu ngoạn ý hống tiếu tiếu. Đỗ Hành đã ở trong đầu tính toán khai. Hắn sẽ làm quắc quắc lung. Đến lúc đó cấp tiếu tiếu làm một cái. Bên trong dưỡng một con quắc quắc. Làm kia hài tử dưỡng. Đỗ Hành híp mắt đi ở Huyền Ngự bên cạnh cười nheo lại đôi mắt. Huyền Ngự hỏi. Có cái gì buồn cười sự tình sao? Đỗ Hành cười nói. Không có gì. Lại đột nhiên cảm thấy một thân cây thôn tử là cái hảo địa phương. Có sơn có thủy có hài tử. Hảo địa phương. Nhỏ vụn cành trúc chỉ có thể quét tới mặt ngoài phù tiết lại quét không đi thật sâu bước vào tiết trung hai hàng dấu chân. Màu trắng tiết địa thượng. Hai cái thanh niên sóng vai mà đứng chuyện trò vui vẻ. Chương 32, 37. Xiên tre chỉ có một thước trường. Mặt trên lại xuyến vài khối nạc mỡ đan sen thổ lâu thịt. Ửng đỏ than hỏa thượng PS. Óng tinh tế lưới sắt trạng nướng giá. Thổ lâu thịt xuyến cứ như vậy gác ở nướng giá thượng. Thịt mỡ nướng đang ở mạo du. Dầu trơn xuyên thấu qua lưới sắt rơi xuống phía dưới than củi thượng. Liền sẽ thứ lạp một tiếng toát ra một cổ màu xanh lá yên. Thịt nạc đã biến sắc. Rải lên một chút bột thì là cùng ớt bột. Một cổ nóng bỏng sặc người hương vị liền xoay quanh ở trong sân thẳng lăng lăng hấp dẫn người trong bụng thèm trùng. Đỗ Hành tay phải trung cầm một phen xiên tre. Mỗi một chi xiên tre mặt trên đều xuyến tràn đầy thịt. Hắn tay trái ở thịt xuyến thượng xoát du. Gắng đạt tới mỗi một chuỗi thịt đều bị nóng đều đều. Mỗi khi gia vị cùng du từ thịt xuyến thượng nhỏ giọt đến than hỏa thượng. Nướng giá hạ liền toát ra một cổ hỗn loạn gia vị hương khí khói nhẹ. Trong sân khói sông sương mù liệu. Rõ ràng bầu trời rơi xuống tuyết. Ngửi được cái này hương vị. Lại cảm thấy thân thể đều nhiệt lên. Tiếu tiếu đã sớm chờ không kiên nhẫn. Hắn hận không thể nhảy đến nướng giá thượng ngồi xổm. Liền chờ Đỗ Hành nướng hảo cái thứ nhất cho hắn nếm thử. Nhưng mà loại này đáng sợ cách làm không có thể chấp hành đã bị Đỗ Hành bóp CSS ở trong nôi mặt. Đường tiếu tiếu chuẩn bị chụp cánh thời điểm. Đỗ Hành liền rút ra tiểu cành trúc quơ quơ. Dám nhảy lên tới ta liền tấu ngươi. Tiếu tiếu nghiêng đầu đối với Đỗ Hành một bán manh. Đỗ Hành liền mềm lòng. Chính là tưởng tượng đến hài tử còn nhỏ. Hiện tại không thượng quy củ tương lai càng khó thượng. Hắn liền ngạnh tâm địa. Mặc cho tiếu tiếu bán manh. Hắn đem tiểu cành trúc cắm ở nướng giá bên cạnh. Chói lọi nói cho tiếu tiếu nướng giá không thể nhảy. Tiếu tiếu vây quanh nướng giá xoay ước chừng có 30 vòng. Phượng Quy vào cửa thời điểm nhìn đến hắn kia không nên thân cháu trai nước miếng đều mau quải đến MU bàn chân thượng. Phượng Quy khí ngưỡng đảo. Có điểm tiền đồ. Tiếu tiếu không phục pi pi hai tiếng. Mắt thấy này đối thúc cháu lại muốn gà trọi giường như giang đi lên. Đỗ Hành tay mắt lanh lẹ tại tiếu tiếu trước mắt lung lay một cây thịt dê xuyến. Được rồi. Tiếu tiếu lập tức quên mất về điểm này không thoải mái. Hắn vui vẻ pi pi kêu. Sau đó há mồm liền ngậm ở thịt dê xuyến trung gian. Phượng Quy cùng Cảnh Nam một chân trước một chân sau vào cửa. Cảnh Nam nghi hoặc nói. Làm cái gì đâu. Thật xa đã nghe đến hương vị. Đỗ Hành tiếp đón hai người. Tới sớm không bằng tới đúng lúc. Mau tới nếm thử. Nướng thổ lâu thịt. Lâu. Tiếu tiếu được một chuỗi thịt xuyến. Hắn vỗ cánh pi pi pi mãn viện tử chạy. Vui vẻ đến cái gì dường như. Đỗ Hành ở Cảnh Nam cùng Phượng Quy trong tay tắc thượng một cây thịt xuyến. Nếm thử. Đương nhiên. Hắn sẽ không quên Huyền Ngự. Hắn cấp Huyền Ngự tắc hai can. Còn đối với Huyền Ngự chớp chớp mắt. Sấn nhiệt ăn. Huyền Ngự phía trước ăn qua tay đem thổ lâu thịt. khi đó thịt chất vị cùng hiện tại hoàn toàn không giống nhau. Nướng chế lúc sau thổ lâu thịt hương vị càng thêm nồng đậm. Thịt mỡ trải qua nướng chế lúc sau bề ngoài xuất hiện một tầng vàng và giòn rút nhỏ một vòng. Cắn đi lên răng rắc một tiếng. Nội bộ dầu trơn liền phát ra ra tới lây dính môi lưỡi. Thịt nạc co lại không như vậy lợi hại. Ăn lên một chút đều không cảm thấy sai. Cắn thượng một ngụm nước sốt đẫy đà thịt nộn vị Mỹ. Làm người một ngụm tiếp một ngụm dừng không được tới. Đỗ Hành ở mặt trên rải một tầng nhợt nhạt ớt bột. Cảnh Nam Kinh không được cay. Ăn một chuỗi lúc sau trắng nõn da mặt liền biến đỏ. Cảnh Nam hồng hộc hút khí. Đã ghiền, lại cho ta một chuỗi. Đỗ Hành đệ một chuỗi cho hắn. Nếu là cảm thấy không đủ cay, ta còn có thể lại cho ngươi thêm một chút. Cảnh Nam tiếp nhận thổ lâu thịt gặm. Không cần, cứ như vậy đã thực hảo. Ngoài dự đoán chính là Phượng Quy thế nhưng có thể ăn cay. Hắn thong thả ung dung gặm xong rồi một chuỗi lúc sau nói. Còn có thể lại cay một chút. Cay kỳ thật không phải một loại vị giác, mà là một loại cảm giác đau. Có chút người ăn cảm thấy kích, hát thích, có chút người ăn sẽ khó có thể tiếp thu. Tỉ như Đỗ Hành chính mình. Hắn liền ăn không hết quá cay đồ vật, nhưng là không ngại ngại hắn sẽ làm. Đỗ Hành cầm lấy hai căn que nướng đặt ở nướng giá thượng. Lần này hắn bàn tay vung lên, đỏ bừng ớt bột liền rơi tại thịt thượng. Thịt xuyến thực mau liền dính đỏ rực bột ớt. Phượng Quy vừa lòng gật gật đầu. Cái này hảo, nói hắn vươn hai ngón tay đầu nắm tinh tế xiên tre. Sau đó lưu loát loát hạ nửa xuyến thịt. Cái này moi chân đại hán loát xuyến tiêu chuẩn động tác nếu là người khác làm lên nhất định đẹp không đến chạy đi đâu. Chính là Phượng Quy làm lên lại tiêu sái tùy ý, Đỗ Hành. Lại xem ngây người, Đỗ Hành thực mau liền phát hiện chính mình không ổn. Hắn chạy nhanh thu hồi tầm mắt. Chính là chẳng được bao lâu. Hắn lại nhịn không được đi xem trong sân loát xuyến ba người. Lại nói tiếp. Huyền Ngự, Cảnh Nam, Phượng Quy ba người mặc kệ là tướng mạo tính nét vẫn là khí chất đều kém cách xa vạn dặm. Chính là ba người đứng chung một chỗ thời điểm, lại không có ai bị mặt khác hai người áp xuống đi tình huống. Cảnh Nam thực mau ăn xong rồi đệ nhị xuyến. Cái này ăn ngon, về sau có thể ăn nhiều ăn. Đỗ Hành cười nói, cho ngươi làm thịt kho tàu còn ở trong nồi. Cảnh Nam nghĩ nghĩ, thịt kho tàu cũng ăn ngon. Lúc này mọi người nghe được dồn dập pi pi thanh. Bọn họ tập trung nhìn vào. Chỉ thấy Tiếu Tiếu còn ngậm hắn kia căn thổ lâu thịt xuyến nhi ở mãn tràng chuyển động. Không có tay Tiếu Tiếu không có biện pháp đem thịt từ xiên tre thượng loát xuống dưới. Hắn cấp xoay quanh. Phượng Quy nhìn không được. Bổn đã chết. Tới. Đến thúc thúc nơi này tới. Tiếu Tiếu chần chờ nhìn Phượng Quy. Phượng Quy xủy xuống tay. Ta đến nỗi đoạt ngươi một cây thịt xuyến sao? Quảng cáo, cách chương.